Có thể tưởng tượng, nếu như bằng vào thực lực của hắn bây giờ học, làm không tốt có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới tha thiết ước mơ kia. Ta vốn là con thợ săn, thời điểm 10 tuổi đi chơi trong núi, không cẩn thận bị đa vĩ thanh phúc xà cắn một cái.